Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thứ 182 chương kiêu tình chứng pháp tác. Cứu nàng cư nhiên là đáp nguyên. Mọi nơi nhìn nhìn, nơi này hẳn là vẫn là ở Tiềm Long Uyên mới đúng. Ngươi tiến vào làm gì? Hắn vẫn là đỉnh kia trương khối băng mặt. Biểu tình hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Ánh mắt lại rõ ràng trầm trầm. Nửa sẽ mới trả lời. Ngươi ở chỗ này rõ ràng là giống nhau ngữ khí. Nàng lại ân ẩn nghe ra ủy khuất, khổ sở, yêu cầu muội muội thân thân mới có thể vui vẻ lên. Cái quỷ gì, nàng nhất định là hoa mắt. Hất hất đầu, áp xuống kia mạc danh cảm xúc, mang theo tức giận trở về câu. Ta tới nơi này quan ngươi đánh giá mờ ni, hạ hạ. Hắn thở dài, tiến lên một bước làm bộ muốn kéo nàng tay. Không biết sao, trong đầu tức khắc hiện ra hắn nhất kiếm đâm thủng lão ca hình ảnh. Nháy mắt kiêu tình chứng pháp tác, theo bản năng liền vung lên, dùng sức đánh hạ hắn tay. Đừng chạm vào ta, ngoặc kép, hắn sừng sốt một chút, cương tại chỗ, nháy mắt toàn bộ trong không khí đều tựa hồ mê mặn một cổ áp suất thấp. Rõ ràng hắn sắc mặt nửa điểm không thay đổi, lại cả người đều phảng phất đang nói, hảo thương tâm, hảo khổ sở. Muội muội ghét bỏ ta. Ếch, tế không hơi có chút xấu hổ toát ra tới, đánh gãy hai người nói, đát nguyên thiên tôn đã lâu không thấy, ngài đã có biện pháp tiến vào này Tiềm Long Uyên, không biết nhưng có đi ra ngoài phương pháp. Đát nguyên không có trả lời, thậm chí liền cái đôi mắt đều không có nhìn về phía hắn. Đối hắn nói càng là mắt điếc tai ngơ, dùng hành động ở tỏ vẻ, nơi nào tới ngốc bức, không cần cùng ta nói chuyện. Đột nhiên cảm giác tâm tắc tắc đát, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, sư thúc, yếu ớt tiểu tâm linh cầu an ủi, thời hạ khóe miệng vừa kéo, đành phải mang chút biệt nữ, đem hắn vừa mới vấn đề lặp lại một lần, ngươi biết đi ra ngoài phương pháp, ân, hắn gật đầu, ánh mắt tức khắc nhấp nhoáng hưng phấn ánh sáng, giống như đang nói, hỏi mau ta như thế nào đi ra ngoài, hỏi mau ta, muội muội hỏi mau. Như thế nào cảm thấy hôm nay đát nguyên nơi nào quái quái? Như thế nào đi ra ngoài? Hắn giương tay vung lên, gọi ra chính mình linh kiếm. Sau đó tiến lên một bước lôi kéo nàng đi tới. Đi, thời hạ mày ninh ninh. Theo bản năng tưởng dậy dụa, nhưng ngẫm lại hắn là ở giúp chính mình lại nhịn xuống. Đi theo hắn trực tiếp đứng ở trên thân kiếm ở ni tế không cùng liên mặc vui vẻ. Lập tức cũng ngự kiếm đi theo mặt sau. Không biết có phải hay không sợ mặt sau người theo không kịp. Đát nguyên phi đến cũng không mau. So với trước kia cái kia mau đến giống phong giống nhau nam tử. Này sẽ đát nguyên có vẻ thân sĩ rất nhiều. Còn cố ý chi khởi kết giới hộ ở nàng quanh thân. Chẳng qua bắt lấy tay nàng vẫn luôn không có tùng. Lại còn có cố ý vô tình khi tùng khi khẩn cầm. Mang theo chút kích động, quý trọng cùng, hoài niệm. Đáy lòng kia quái dị cảm giác càng ngày càng thịnh, nhưng ngoài ý muốn, nàng mới hoàn toàn không có nửa điểm phản cảm, cho dù hắn lòng bàn tay nắm đến độ chảy ra hãn. Nàng cũng hoàn toàn không có dâng lên ghét bỏ hoặc là chán ghét cảm giác. Nàng không phải từ trước đến nay ghét nhất nam nhân hãn xú vị sao? Liền lão ca đánh xong cầu phát lại đây, nàng đều sẽ một chân đá băng người, vì cái gì hiện tại không nghĩ ném ra. Chẳng lẽ vừa mới bị dị hỏa dọa choáng váng, vẫn là bởi vì hiện tại có cầu với hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự có chút kiêu tình. Rõ ràng cùng hắn có thù oán, cũng biết nên phân rõ giới tuyến, cố tình lại làm không được hoàn toàn tuyệt tình. Niệm hắn trước kia hảo, một bên rối rắm, một bên còn tiếp thu hắn trợ giúp. Ếch, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là cái bích làm sao bây giờ. Cúi đầu nhìn nhìn dưới chân toàn thân thuần trắng linh kiếm. Ánh mắt đột nhiên co rút lại. Này kiếm không phải, đát nguyên, này kiếm, này không phải hắn trước kia còn ở Ngọc Hoa phái khi dùng kiếm sao? Từ hắn mất trí nhớ sau liền lại không gặp hắn dùng quá. Nàng còn tưởng rằng hắn tu vi cao sau. Thanh kiếm này không thích hợp, cho nên thay đổi một phen phẩm giai càng cao. Hắn lúc sau dùng chính là một phen thân kiếm lá màu nâu linh kiếm mà ni. Đát nguyên quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt làm như xẹt qua một tia ủy khuất, mới trầm giọng trả lời, ngươi không thích, liền thay đổi, nàng không thích. Thời Hạ sửng sốt, trước mắt đột nhiên liền lại lần nữa dần hiện ra. Hắn dùng kia thanh trường kiếm trực tiếp xuyên qua lão ca ngực tình cảnh. Kia màu nâu thân kiếm dính đầy màu đỏ máu tươi. Tích tích đều đâm vào nàng đôi mắt phát đau. Đáy lòng trầm xuống, nháy mắt tựa như một thùng nước lạnh vào đầu đổ xuống. Đột nhiên bừng tỉnh, nàng đây là đang làm gì? Tiếp thu kẻ thù trợ giúp sao? Rõ ràng ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi. Không cần lại cùng hắn nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Vì cái gì lại muốn như vậy tự nhiên tiếp thu hắn trợ giúp? Nhớ tới ca ca thời điểm kiêu tình cự tuyệt một chút. Không nhớ tới thời điểm lại như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Một bên ở trong lòng phỉ nhổ. Một bên lại yên tâm thoải mái đi theo hắn đi. Làm như vậy cùng những cái đó mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ lục trà kỹ nữ lại có cái gì khác nhau, nàng khi nào biến thành người như vậy? Dừng lại, một loại không ngọn nguồn khủng hoảng cảm thổi quét đi lên. Nàng trực tiếp lớn tiếng kêu đình. Đát Nguyên cả kinh, đang chuẩn bị dừng lại. Thời Hạ lại trước một bước gọi ra linh kiếm, trực tiếp bay đi xuống. Hạ Hạ, Đát Nguyên lập tức đuổi theo. Tế Không cùng Liên Mặc cũng bị Thời Hạ vừa mới lớn tiếng cấp hoảng sợ. Cũng đi theo rơi xuống đất. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao vậy? Tế Không biên phi xuống dưới biên hỏi. Lại nhìn đến Thời Hạ chính lặp lại làm hít sâu. Trên mặt mang theo chút chưa rút đi khủng hoảng. Cùng một tia may mắn biểu tình. Mà bên cạnh Đát Nguyên lại một chút trầm mặt. Cả người đều làm như lạnh vài phần. Xin lỗi. Tế Không Liên Mặc không thể cùng các ngươi một khối lên đường. Thời Hạ áp xuống kia đột nhiên dâng lên cảm xúc, lập tức điều chỉnh tâm thái. Các ngươi đi trước đi, ta chính mình sẽ mặt khác nghĩ cách. Tế Không sừng sốt, vẻ mặt tiểu sư thúc ngươi 404 ra biểu tình. Vì cái gì? Đát Nguyên tôn thượng không phải biết đi ra ngoài phương pháp sao? Vì tôn nghiêm, ha, hắn nháy mắt choáng váng. Sư thúc nguyên bản có loại đồ vật này sao? Uy uy, lão tử thật vất vả kiên cường một hồi. Ngươi kia hoài nghi ánh mắt là cái quỷ gì? Tóm lại các ngươi đi trước đi. Ta sẽ chính mình tìm ra lộ. Yên tâm, không có việc gì, tiểu sư thúc. Ngươi, thấy nàng thái độ kiên quyết. Tế Không gấp đến độ tại chỗ độ bước. Không thể không xin giúp đỡ nhìn về phía trước nhìn như nhất không dễ chọc Đát Nguyên. Đát Nguyên tôn thượng, ngài xem. Đát Nguyên vẫn là đối hắn hỏi chuyện không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Thời Hạ. Toàn thân phiếm muốn mệnh khí lạnh, chỉ là ánh mắt lại vẫn là mềm mại. Hạ Hạ không đi, ai muốn cùng các ngươi này đó số lẻ. Mang thêm, tặng phẩm, thêm đầu đi ra ngoài a. Hừ, o o nở sẽ hắn mới nặng nề mở miệng. Hạ Hạ, thanh âm không có gì phập phồng. Thời Hạ lại nghe ra tràn đầy cầu xin chi gian. Kia híp lại khởi ánh mắt càng là rõ ràng viết. Muội muội nghe lời, không tức giận nga, ôm một cái, rất du lăn. Thời Hạ mới vừa bình tĩnh trở lại cảm xúc, nháy mắt bạo phá, hít sâu một hơi, mới nhịn xuống tưởng trừ hắn một đốn xúc động. Đát Nguyên, ta nói rồi đi, ta không có tha thứ ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không. Cái kia khảm ta không qua được, ngoặc kép ngoặc kép. Hắn toàn thân cứng đờ, vẻ mặt không biết làm sao. Hết chương.